mang yêu dấu vào khúc ca, ngày xanh như

vẫn thương, vẫn yêu em mãi. Dù cho em đã chọn sai con